Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, trang 79. Nhưng kia đầu tiểu bạch mã tính tình thực hảo, bị dưỡng đến tinh tế lại sạch sẽ. A Thơ khổ chung mua vui mà cùng nó vui đùa ầm ĩ, nhịn không được liên tưởng đến quê nhà Mục Trường, dòng suối, cùng mã đàn. Hắn trong lúc vô ý vừa nhấc đầu, lại thấy vị kia đứng ở gác mái cửa sổ biên quý tộc tiểu thư, nàng rũ mắt lông mi, như là đang xem hắn, lại như là ở xuyên thấu qua hắn nhìn khác cái gì bóng dáng. Rõ ràng bầu trời có ánh trăng, nhưng nàng đứng ở nơi đó, giống như là trên gác mái không treo cao ánh trăng. Chương 41 lộng lẫy cách mạng. 12. Bang, bang, bang, ở Devil Hill tam thế không thể tin tưởng trong ánh mắt. Ở Arthur bừng nghỉnh tâm tình hạ, ở Donis chậm gì gì mà vỗ tay, thật là lệnh người không tưởng được phát triển, bất quá chúng ta cũng xác thật thu hoạch một cái tuyệt diệu kết quả, quốc vương vô dụng lạp. Arthur, Adonis hướng tới Arthur nói, hiện tại ma khuyển đã đứng ở chúng ta bên này, khoảng cách hái cuối cùng thành quả thắng lợi cũng bất quá là thời gian vấn đề mà. Đã, rốt cuộc từ cái này biến cố chung phục hồi tinh thần lại, quốc vương hai mắt đỏ đậm, thoạt nhìn quả thực như là bị đoạn chỉ chỗ huyết bắn mãn nhãn giống nhau. Lilith, người cái này ác độc tiện nữ nhân, cư nhiên đắm mình trụy lạc đến cùng hạ đẳng người hỗn đến cùng nhau. Hắn cho người uy cái gì mê hồn canh? Cho dù đến bây giờ, đi Devil Hill tam thế đều không muốn đi tin tưởng đây là Lilith chính mình chủ ý. Ở hắn mấy chục năm hết lòng tin theo đạo lý chung, nữ nhân là không có khả năng hiểu được cái gì là chính trị tranh cãi, cái gì là quân quyền thay đổi. Người phản bội ta, người phản bội Devil Hill gia tộc, người phản bội cao quý huyết thống, người hẳn là vì người hạ tiện hành vi cảm thấy sỉ nhục. Hắn không màng Arthur chủy thủ điên cuồng giãy giụa, hỗn độn đao ngân cắt qua lỏng da thịt, thoạt nhìn tựa như trong địa ngục rít gào cho dữ giống nhau dữ tợn. Ở hắn nói năng lộn xộn ngôn ngữ công kích hạ, lục ngữ nông duỗi tay chậm rãi hủy diệt trên mặt nước mắt, sau đó nhẹ nhàng huy một chút ngón tay, giống nhất tới gần quốc vương kia đầu ma khuyển thu được mệnh lệnh, huyền chuyển nhẹ nhàng lại nhanh chóng đem vô năng cuồng nộ quốc vương phác gục trên mặt đất. Ma khuyển răng nanh chi gian tanh hôi hơi thở cùng tứ chi cực nóng ngọn lửa đem quốc vương lý trí nháy mắt triệu hồi, hắn cơ hồ là hoảng sợ mà đem thân mình cuộn tròn ở ma khuyển tứ chi gian. Không có người so vị này ma khuyển đã từng chủ nhân càng rõ ràng. Đường ma khuyển muốn đem người thiêu chết khi thân thể hóa thành cho tốc độ có bao nhiêu mau, thỉnh yêu nhã một chút a. Vương thúc, lục ngữ nông thở dài, chậm gì gì mà phản bác nói, ta đã nghe xong quá nhiều lần lạp. Vì cái gì ngài cùng phụ thân luôn là nói đồng dạng lời nói đâu? Chỉ có Devil Hill ra hậu duệ nhưng mang lên quyền giới, triệu hoán đạp hỏa mà đến ma khuyển. Ta chỉ là tại hành xử một cái trời sinh Devil Hill quyền lợi mà thôi. Quốc vương như là không nghe hiểu giống nhau, chỉ độn mà mở to hai mắt nhìn. Ngươi đang nói cái gì? B cấp đặc thù đạo cụ, Devil Hill quyền giới chủ tóc vàng mắt xanh quý tộc tiểu thư vuốt chính mình ngón trỏ thượng quyền giới, nhìn không thấy ràng buộc liên tiếp nàng cùng chung quanh ma khuyển. Mỗi một con ma khuyển đều là nàng cánh tay, mỗi một con ma khuyển đều đem vì nàng chinh chiến, ở xương đen vờn quanh hạ. Lilith biểu tình mang theo không hề che giấu giả vọng, chân chính đủ tư cách Devil Hill sẽ đem ra tộc mang lên vinh quang đỉnh, nếu ngài không được, vậy câm miệng hào hào nhìn ta đi. Vương thúc, không cần lại mở miệng. Vương thúc, nếu các huynh trưởng đều không được, còn thỉnh hào hào xem ta đi. Phụ thân, không cần lại mở miệng. Lilith, tựa như năm đó Lilith không có được đến Bạch Kim công tước hồi phục như vậy. Hiện giờ Lilith cũng không cần được đến quốc vương hồi phục, nàng chỉ cần làm đi xuống là được. Quốc vương sụi lơ ngã trên mặt đất, thị vệ trưởng đi kêu đình đang ở chiến đấu binh lính, sau đó đem khởi thảo công văn giấy bút mang tới. Lục Ngữ Nông không hề để ý tới trên mặt đất chật vật bất kham quốc vương, ngược lại phân phó nói, tuy rằng nàng lời này là đối với thị vệ trưởng nói, nhưng nàng đôi mắt nhìn về phía đối tượng, lại là ở một bên rất có hứng thú nhìn hết thảy phát sinh ở Adonis Lancaster. Không, không không, hoặc là nàng hẳn là kêu hắn Vai Hề Lan, không biết tên người nhập cư trái phép. Liền ở 10 phút trước, ở Lục Ngữ Nông sắp trở lại phòng nghị sự trên đường, nàng thả ra vừa mới đạt được tân năng lực đệ nhị điều xúc tua nhòn nhọn đâm thủng không gian. Ở phòng nghị sự đối diện trên trần nhà ẩn núp, Adonis là như thế nào khống chế thủ vệ? Như thế nào mượn từ thủ vệ trả lời dẫn ra thị vệ trưởng? Lại như thế nào dùng huy hiệu khống chế thị vệ trưởng quá trình? Lục Ngữ Nông xem đến rõ ràng, một lần cũng liền thôi. Lần thứ hai còn gặp được vị này kỳ quái người chơi. Lục Ngữ Nông đối hắn cảnh giác tâm đã nhắc tới tối cao, mục đích của hắn là cái gì? Hắn lựa chọn phó bản logic là cái gì? Hắn tưởng từ phó bản chung đạt được cái gì? Vấn đề có rất nhiều, nhưng Lục Ngữ Nông cũng không nhất định phải được đến đáp án. Nàng muốn tìm được cha mẹ mất tích chân tướng, nàng muốn tìm kiếm thuyền cứu nạn mục đích cùng gương mặt thật. Hiện tại còn nhiều một cái, nàng muốn bảo đảm nàng tinh vực cùng nàng người nhà sẽ không bị bao phủ tại đây chàng cựu thần dẫn phát biến cách bên trong mà cản trở nàng bước chân người. Vô luận là ai, nàng đều đem đối hắn rút kiếm. Lilith Arthur như là rốt cuộc từ ngây người trạng thái tỉnh lại, muốn nói cái gì, nhưng Lục Ngữ Nông trước tiên cắt đứt hắn hỏi câu. Đương nhiên mà giơ lên quyền giới hỏi hắn, ta nhớ rõ quê nhà của ngươi là West Ryan quận, Arthur, ngươi sẽ thích kia phiến đất phong sao? Arthur chỉ độn mà lặp lại nàng lời nói, ngoặc kép, đất phong, ngươi thích mã. West Ryan có Sauron vương quốc tốt nhất thảo nguyên cùng nhất thích hợp khí hậu. Ánh nến hạ, lông chim bút không hề đình trệ mà nhẹ nhàng đong đưa, Lục Ngữ Nông ở tấm da dê thượng lấy sắc bén bastard tự thể viết xuống từng hàng tìm từ nghiêm cẩn. Hành văn lưu sướng hoàng thất công văn, Lilith Devorhill từng thượng quá đề cập công văn viết làm giáo tập khóa. Đó là nàng giống tranh thủ học tập kiếm thuật giống nhau tranh thủ được đến cơ hội. Hết chương.